Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 1 Trùng sinh. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Tiểu Vân Nhi phanh lượng lớn máu theo sau gáy tuôn trào. Bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt Mục Giai Âm, tầm mắt ngày càng mơ hồ. Mục Giai Âm loáng thoáng chỉ nhìn đến Mục Giai Nhan thét chói tai lui về phía sau. Mục Giai Âm khóe miệng chậm rãi xả ra một chút ý cười châm chọc. Nắm mảnh sứ trong tay, Mục Giai Âm hướng Mục Giai Nhan đang há hốc mồm, không tiếng động nguyền rủa cái kia người hại nàng đến nông nỗi này, ngươi chết không được tử tế. Chết không tử tế, nóng thân thể thật nóng, như là bị đặt ở trong chảo dầu. Mục Giai Âm không ngừng thở phì phò, trong lòng kinh sợ. Mục Giai Âm mạnh mở mắt ra, trên thân thể mồ hôi ứa ra, đem bộ áo cưới trên người làm ướt hơn phân nửa. Dính dính nhớp nhớp, khiến Mục Giai Âm cực kỳ khó chịu. Đằng sau cửa phòng tắm truyền đến thanh âm sung sướng của nam nhân đáng khinh kia. Này hết thảy đều cùng 2 năm trước giống nhau như đúc. Mục Giai Âm ngơ ngác nháy mắt xem cảnh tượng quen thuộc trước mặt. Theo bản năng đưa tay sờ lên sau cổ, nơi đó bóng loáng vô cùng. Căn bản không có vết rạch xấu xí kia. Chẳng lẽ, nàng trọng sinh? Mục Giai Âm mừng rỡ như điên, gắt gao túm lấy áo cưới trên người, thất tha thất thểu ngã xuống giường, hướng cửa chạy tới. Nàng muốn đi ra ngoài, nàng phải rời khỏi, nàng biết, bởi vì chúng xuân dược, kế tiếp nàng liền khống chế không được mà cùng với nam nhân trong phòng tắm phát sinh quan hệ. Mà cũng chính đêm này 2 năm trước, nàng cùng nam nhân kia lên giường liền bị quay lại video tung lên mạng. Đêm nay là đêm bắt đầu hết thảy mọi bi kịch của nàng. Có cơ hội làm lại, nàng tuyệt sẽ không để nó phát sinh. Thân thể so với ý thức của nàng muốn nhanh hơn. Từ lúc Mục Giai Âm hạ quyết tâm liền đã tiến về phía trước. Mục Giai Âm cũng đã kéo thân mình nặng nề đi tới trước cửa phòng. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, cửa đều không có chút sức mẻ, cửa bị khóa trái, nàng căn bản là không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Mục Giai Âm mím đôi môi hồng, trên mặt có chút không bình thường là dấu vết quật cường. Mục Giai Âm như trước không chịu buông tha, ở trong phòng tìm tòi, khả năng có thể tìm được chút manh mối. Được trọng sinh, nàng nhất định phải sống sót, phải sống thật tốt. Trong phòng không có lấy một cái thiết bị có thể truyền thông tin. Nàng căn bản là vô pháp hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Giống to sao, này phòng ở hiệu quả cách âm vô cùng tốt, chỉ sợ nàng không có đem người tốt gọi tới, lại làm kinh động cái sắc lang trong phòng tắm kia. Mục Giai Âm nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ban công. Nàng nhớ được nơi này là một cái nhà trọ nhỏ. Như vậy ban công nhà trọ chẳng phải là nối nhau đúng vậy? Chính là nơi đó, nhìn đến một tia hy vọng, Mục Giai Âm trong thân thể nhất thời toát ra một cỗ sức mạnh. Ngay sau đó, Mục Giai Âm liền nhanh chóng chạy hướng tới ban công. Mục Giai Âm tốc độ cực nhanh, so với vận động viên chuyên nghiệp chạy 100 mét còn khí thế hơn. Nhưng là kia bước chân lại quỷ dị, một điểm âm thanh đều không có. Thời điểm đi ngang qua cửa phòng tắm, Mục Giai Âm híp mắt, hàn khí bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm bên trong phòng tắm. Hôm nay trước hết tha hắn, chờ nàng thuận lợi đào thoát, ngày khác nhất định thập phần đáp lễ. Ban công nhà trọ này cùng ban công nhà trọ bên cạnh cơ hồ cách nhau một khoảng cách không nhỏ. Nếu nàng thân thủ cố gắng một chút, vẫn là có thể với tới vách ban công. Mục Giai Âm cúi đầu nhìn nhìn mặt đất. Ánh trăng dọi xuống càng đem ban công tầng 5 dị thường cao. Nếu là nhảy không thành công, sợ là muốn tan xương nát thịt. Mục Giai Âm chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tâm tư, tầm mắt chặt chẽ khóa tại ban công đối diện. Bất luận như thế nào, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Mục Giai Âm nhanh chóng trèo lên rào chắn ban công. Trợn tròn mắt, mặt không biểu cảm, cẩn thận tỉ mỉ một mặt nỗ lực duy trì cân bằng. Một mặt cấp tốc hướng ban công đối diện vươn cánh tay tới. 3 cm, 2 cm, 1 cm, đụng phải, Mục Giai Âm trên mặt như trước là một bộ cẩn thận. Nàng điều động khí lực toàn thân mạnh mẽ hướng phía sau ban công. Sau đó, dưới tác động của khí lực thành công đem nàng bật đến phía đối diện. Chớp mắt vừa rơi xuống đất, Mục Giai Âm bên tai vang lên thanh âm nho nhỏ. Đó là bởi vì Mục Giai Âm dùng sức quá mạnh mẽ. Nàng bởi vì thân mình đau đớn hơi run run, mà trên mặt cũng là thần sắc mừng như điên. Thật sự thành công, nàng vừa rồi thật sự là ôm quyết tâm liều chết. Bên kia trong phòng tắm, nam nhân nguyên bản đang nhàn nhã đột nhiên nghe được tiếng vang trên ban công. Nhất thời ngay cả quần áo đều không kịp mặc liền đi nhanh tới ban công. Trên ban công kế bên, nữ nhân trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị khiến cho Tiểu Lục nhịn không được co rúm lại. Sau đó liền thẹn quá thành giận, giơ chân chỉ vào Mục Giai Âm nói. Tiện nữ nhân, ngươi muốn chạy đi đâu? Lăn về đây cho ta, ngươi sẽ không sống lâu. Mục Giai Âm đã sớm dự đoán được Tiểu Lục căn bản là một nam nhân không dám mạo hiểm à, nàng chính là tại đây chờ Tiểu Lục. Lời này là đối Tiểu Lục nói, cũng là đối chủ nhân của Tiểu Lục Mục Giai Nhan nói. Nàng đến lấy mạng Mục Giai Âm không tiếp tục xem Tiểu Lục mà là thong dong đẩy ra cửa ban công đi vào. Nàng cuối cùng vận khí cũng không tệ, này gian phòng vừa bước vào cũng không có người. Hai chân đều bởi vì động tác mới vừa rồi liền mềm nhũn. Mục Giai Âm căn bản là không chống đỡ nổi, đành phải cùng sử dụng tay chân đi vào trong phòng, cuối cùng còn nỗ lực vịn vào tường, đem cửa ban công khóa trái. Mọi sự phải thật cẩn thận, Tiểu Lục ở ban công gấp gáp xoay quanh, chân cũng không nhịn được phát run. Mục Giai Âm trên mặt tươi cười vừa rồi, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ quỷ dị. Thật giống như là từ trong địa ngục bò ra một quỷ hồn. Nhưng khuôn mặt rõ ràng là xinh đẹp như vậy a, Mục Giai Âm triệt để không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, nhưng là trong cơ thể khô nóng lại càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ sắp đem lý trí Mục Giai Âm thiêu đốt đến hầu như không còn. Nàng nhìn đến chiếc giường ở giữa phòng, dùng chút khí lực cuối cùng đi qua, vừa chạm đến giường liền triệt để mất đi ý thức. Đáng chết này Xuân Dược, đừng làm cho nàng bắt được kẻ chủ mưu phía sau, nàng nhất định khiến người đó chịu không nổi. Nhưng là, hiện tại thật sự là khó chịu a, Mục Giai Âm vô ý thức rên gì. Đầu óc như muốn sắp nổ, nàng hy vọng bên người liền có một cái máy làm lạnh nga. Quần áo trên người sớm đã bị Mục Giai Âm cởi bỏ sạch sẽ. Nhưng là trong cơ thể vẫn truyền đến một trận tiếp một trận khí nóng để cho Mục Giai Âm vừa khó chịu lại vội vàng. Hơn nữa, lý trí nói cho Mục Giai Âm, bởi vì trong cơ thể là Xuân Dược, so với làm lạnh cơ thể, nàng càng khát vọng một cái nam nhân hơn. Thượng đế phảng phất là nghe được Mục Giai Âm yêu cầu. Liền sau đó, nàng chỉ biết là có người vào, còn là một người nam nhân. Mặc dù nam nhân kia còn cách nàng một đoạn, Mục Giai Âm cũng cảm thấy như lọt vào hầm băng. Kia nam nhân quanh thân đều như là duy trì một tầng băng dày đầy nguy hiểm. Nếu là ngày thường, Mục Giai Âm nhất định đối với loại nam nhân này sợ là tránh né còn không kịp. Nhưng là hôm nay, Mục Giai Âm nàng chỉ cảm thấy tế bào toàn thân cao thấp đều hoan nghênh hắn. Nàng đây là vận cứt chó đi, phạt nhìn bất luận như thế nào đêm nay đều phải ở trong này a, này nam nhân. Nàng cũng không chán ghét, vậy hưởng ứng ông trời kêu gọi, tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nam nhân tựa hồ đã tới gần nàng, Mục Giai Âm khóe miệng theo bản năng hiện ra một cái tươi cười cùng ngọt ngào. Cuối cùng một tia lý trí triệt để tan mất, thân thể khô nóng làm cho không gian chậm rãi dâng lên một cỗ ái muội. Đại khái là vì chúng Xuân Dược, Mục Giai Âm hiện tại đối với hơi thở người bên cạnh cực kỳ mẫn cảm. Hơi thở phái nam mang theo tính xâm lược tại thời điểm tiếp cận Mục Giai Âm. Nàng theo bản năng liền hướng tới gần người nọ, cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương liền liều chết bò lên cổ người nọ. Bên người là mùi vị của nữ nhân xinh đẹp, khiến cho nguyên bản hơi thở cũng có chút hỗn loạn Quyền Thiệu Viêm phản ứng rõ ràng là chậm nửa nhịp. Quyền Thiệu Viêm con ngươi âm trầm càng đem rét lạnh ba phần. Lưu Duệ bây giờ là làm sao? Phòng ở của hắn khi nào thì cho phép nữ nhân đi vào? Quyền Thiệu Viêm luôn luôn không vui khi bị người khác đụng chạm. Cho dù hắn hiện tại ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn là dựa vào bản năng thân thủ muốn đẩy nữ nhân trong ngực ra. Mà Quyền Thiệu Viêm hai tay tự nhiên không ngoài ý muốn đụng phải da thịt lộ ra ngoài kia của nữ nhân. Da thịt cùng da thịt tiếp xúc khiến cho Mục Giai Âm rất phối hợp phát ra một tiếng rên rỉ. Này sau khi Xuân Dược phát tác, nguyên bản là tiếng rên rỉ bình thường, bây giờ lại giống như là dẫn theo một loại ma lực. Thiên Kiều Bá Mị, nháy mắt ngay tại trong đầu Quyền Thiệu Viêm quăng xuống một quả bom phát nổ. Nếu là bình thường, Quyền Thiệu Viêm nhất định sẽ không chút do dự đẩy Mục Giai Âm ra. Nhưng là hôm nay, bởi vì trong cơ thể có Xuân Dược, Quyền Thiệu Viêm nhưng là so với nam nhân bình thường càng dễ dàng có phản ứng hơn. Này nam nhân tại sao không động nàng đều đã phối hợp đến như vậy rồi a, hắn lại vẫn là thờ ơ, mị lực của nàng không có kém như vậy đi. Mục Giai Âm trong đầu suy nghĩ hỗn độn, nữ nhân bên người không ngừng tìm kiếm, trong cơ thể Xuân Dược phát tác, Quyền Thiệu Viêm ý thức mờ mịt. Chỉ cau mày, biểu cảm lạnh nhạt, ở trên người nữ nhân tùy ý phát tiết, trong phòng rất nhanh liền vang lên âm thanh giao hưởng cực kỳ hài hòa. Mang theo bản chất nguyên thủy nhất, ngay cả ánh trăng đều thẹn thùng vùi vào trong tầng mây. Kiều diễm ngập phòng, buổi sáng ngày thứ hai, Mục Giai Âm là bị đau tỉnh lại là Tả Chí Viễn lại nổi điên đánh nàng sao? Mục Giai Âm gắt gao cuộn thân thể mình lại, mới vừa động. Hạ thân liền truyền đến cảm giác đau như bị xé rách. Mục Giai Âm đột nhiên nhớ tới ngay tại ngày hôm qua. Nàng đã về tới 2 năm trước, Mục Giai Âm cả người run lên, mở to mắt, nàng thân thể đang nằm trên giường, da thịt trắng nõn hiện lên từng mảng xanh tím, hoàn toàn là dấu vết sau hoan ái. Bất quá, nam nhân bên người nàng là ai? Mục Giai Âm nhanh chóng quay đầu hướng người nam nhân bên cạnh nhìn đến. Ánh mắt hơi nheo lại, càng nhìn lợi hại hơn, này một đời, nàng cũng sẽ không lại ngây ngốc để cho cục diện nào đối với nàng gây ra bất cứ bất lợi gì. Nàng nhất định phải nhanh chóng thu phục người nam nhân này. Trước hết phải khống chế được hắn, Mục Giai Âm nhìn về phía ly trà nhỏ trên tủ đầu giường. Nước trà đã nguội, xem ra là có từ tối hôm qua. Chén trà ngay tại trên tủ đầu giường bên cạnh nam nhân. Mục Giai Âm thuận thế khóa tại trên người nam nhân, đồng thời cầm lấy ly trà mạnh mẽ đập xuống mặt tủ. Nhất thời, ly trà liền vỡ vụn, tay Mục Giai Âm thậm chí còn bị mảnh vỡ bắn ra 4 phía cắt bị thương. Này động tĩnh liền đem nam nhân kia đánh thức Mục Giai Âm cầm trong tay mảnh vỡ của ly trà kề vào cổ nam nhân. Giọng điệu uy hiếp nói. Người tốt nhất ngoan ngoãn 2 chữ phối hợp chưa kịp nói ra liền bị Mục Giai Âm nuốt ngược vào bụng. Có ai có thể hay không cho nàng một chút giải thích cái tình huống trước mắt này a cách chương.